Thể Tu Chi Tổ, chương 1271, Thần Thông Biến Hóa. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Còn tốt lưu lại một tay, không phải thật sự thần hồn câu diệt, khoảng cách lục hồn ước chừng 1000 trượng, tử xương mù màu đen bên trong. Một cái bao lấy bình ngọc màu đen tiểu quang cầu khẽ run lên. Bên trong tuôn ra một cỗ hư nhược thần hồn khí tức. Hắn quang mang run rẩy dưới, bên trong bình ngọc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nghe mấy cái kia ngụy hóa thần ngôn ngữ, kia song đầu bốn tay quái vật thật đúng là nhân tộc. Giống như kêu cái gì lục các chủ, chẳng lẽ hắn vẫn là một môn phái chi chủ, gia hỏa này thần thông, sợ là so chân chính ma đế còn phải mạnh hơn một phần. Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Hắn thể nội ẩn chứa quật cường ý chí, nhưng tại Tử Đồng Mị Ma Chi Tiên ăn mòn dưới, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, hiển nhiên có được đặc thù nào đó thần hồn thần thông. Song đầu bốn tay thân thể một nửa nhân tộc một nửa ma tộc. Chẳng lẽ là một vị nào đó ma đế chi hồn, đoạt xá nhân tộc thất bại mà sinh ra quỷ dị biến hóa? Huyết Khấp nghĩ nửa ngày, miễn cưỡng tìm tới một cái lý do. Hắn không có suy nghĩ thân thể này có phải hay không một loại nào đó công pháp tu luyện tới. Tại hắn khái niệm bên trong, ma tộc cùng linh giới một chút chủng tộc, đều dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú, trao đổi một tia năng lượng thiên địa bản nguyên, lúc này mới có thể rèn luyện thân thể. Nhân tộc không có loại này thân hòa bản nguyên năng lượng nhục thân thiên phú. Tu luyện không ra cường đại thân thể. Linh giới nhân tộc, thông qua bắt chước chủng tộc khác công pháp, miễn cưỡng mượn năng lượng thiên địa, dựa theo hắn tại Ma Tôn Đại Nhân nơi đó nghe được thuyết pháp. Nhân tộc dạng này thấp kém chủng tộc thiên phú, tu luyện tới ma hoàng cấp bậc liền đỉnh thiên, không cách nào xuất hiện ma tôn cấp bậc cường giả, chỉ có thể biến thành cường đại chủng tộc đồ ăn, thật sự là toi công bận rộn một trận, thật tốt một bộ ngụy ma đế phù hợp nhục thân. Cứ như vậy không có, Huyết Khắp cảm thấy thịt đau vô cùng, này bằng với lãng phí hắn mấy trăm năm, hắn ma hồn đối năng lượng thiên địa thân hòa độ không cao. Căn bản là không có cách đột phá đến ma hoàng, cũng chỉ có chuyển tu ma đế đầu này chuyên chú vào nhục thân con đường. Hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước, mà con của hắn tự bên trong, chỉ có huyết thừa nhục thân cùng thần hồn thích hợp nhất. Ngay tại hắn cái này nguyên thần quang cầu phiêu đãng thời điểm, tử xương mù màu đen chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra một cỗ bàng bạc không gian ba động. Mặt đất đều run rẩy lên, Huyết Khắp nguyên thần chấn động, một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Hắc phong gia hỏa này rất lưu loát, chờ không gian phong ấn mở ra, tối thiểu bổn vương thần hồn có thể trở lại thánh giới. Cùng bản thể tương dung. Miễn cưỡng có thể bảo trì ma vương cảnh giới, nhưng tiếp xuống, Huyết Khắp phát hiện chung quanh mộng yểm chi sương mù bắt hắn cho khốn trụ. Mất đi Ma Tôn Đại Nhân chúc phúc lân phiến, lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ, căn bản là không có cách xem thấu huyễn tượng. Huyết Khắp có chút lo lắng phá giải huyễn tượng, tại ma tộc đại quân sắp tiến đến, hắn muốn trước tiên nhắc nhở những cái kia đồng tộc, cẩn thận cái kia song đầu bốn tay quái vật. Nếu như cái quái vật này có thể xem thấu mộng yểm chi sương mù, lại ở vào âm thầm, kia mới tiến tới đồng tộc nhưng liền phiền toái. Ma vụ một bên khác, cỗ kia ngụy hóa thần nhục thân mảnh vụn, cùng đồ vật loạn thất bát tao, đều bị Lục Khôn thu hồi. Lúc này trên bả vai hắn Hồng Vân Thiên Đầu Lâu chính hé miệng. Một mặt khát vọng đem nơi xa một đoàn chất lỏng màu tím than hút trở về. Cái này đoàn chất lỏng, là hắn thể nội một phần nhỏ khí huyết ma lực tinh hoa. Trước đó thời điểm chiến đấu, Hồng Vân Thiên phát hiện khí huyết ma lực cùng kia ngụy ma đế năng lượng màu tím đen. Vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ, hai loại năng lượng có liên hệ đặc thù nào đó, nhưng lại thuộc tính chỏi nhau. Lúc đầu hắn coi là cả hai sẽ lẫn nhau mẫn diệt. Thật không nghĩ đến hắn thể nội sinh mệnh chi lực gia nhập khí huyết ma lực về sau. Liền trực tiếp ép đến từ tia chớp màu đen năng lượng. Đem nó triệt để thôn phệ hết, Mặc dù tại thôn phệ quá trình bên trong, khí huyết ma lực tiêu hao rất nhiều, nhưng hấp thu về sau, nhục thân tinh hoa lại có tăng lên không nhỏ. Cái này lệnh Hồng Vân Thiên mừng rỡ không thôi. Về sau làm đầu kia ngụy ma đế lại phun ra một đoàn màu tím đen điện tương thời điểm. Hắn không chút do dự dùng khí huyết ma lực cản lại. Tiếp lấy Hồng Vân Thiên lại cùng Lục Khôn phối hợp, cùng nhau thôi động tuyết phách ma đao. Nhất thời không để ý cái này đoàn khí huyết ma lực. Kết quả bọn hắn tại trong ma vụ lạc đường thời điểm. Hồng Vân Thiên mới nhớ tới. Cái này đoàn khí huyết ma lực ngay tại chiến trường. Huyết mạch cảm ứng phía dưới. Lúc này mới kịp thời chạy về. Năm đó Nhất Nguyên Tông chỉ có một bộ ngụy ma đế hoàn chỉnh thi thể. Cũng là bởi vì gia hỏa này có thể tự bạo. Nếu như đạt được hắn mới mẻ hoàn chỉnh nhục thân. Chỉ sợ cũng có thể biết được kia cỗ tử tia chớp màu đen năng lượng huyền bí. Lục Khôn trên bờ vai Hồng Vân Thiên đầu lâu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Chung quanh mấy cái ngụy ma đế tất cả đều hoảng sợ nhìn sang. Cái này đầu lâu vậy mà có thể nói chuyện. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng. Hai tay của mình chỉ cái này tương tự ma tộc đầu lâu nói. Quên cùng mấy vị giới thiệu, vị này là Hồng Vân Thiên, Nhất Nguyên Tông luyện thể một mạch còn sót lại đệ tử. Bây giờ thì làm luyện thể các đại trưởng lão, Chí Duyên Phương Trượng đã thấy qua, Chí Duyên đè lại trong lòng ngạc nhiên, chắp tay trước ngực nói. Vừa mới lão nạp đã cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai là Hồng Đạo Hữu, gặp qua Hồng Đạo Hữu, Hồng Đạo Hữu hữu lễ, cái khác ngụy hóa thần nghe xong. Có chút hiểu được, Lục Khôn cái này hình thái, hẳn là một loại không thể tưởng tượng hợp thể thân thông. Mà lại nghe được Hồng Vân Thiên cùng trên cổ Nhất Nguyên Tông có quan hệ. Trong lòng không ít nghi hoặc cũng giải khai, Hồng Vân Thiên hừ lạnh một tiếng. Cặp kia cánh tay ma thì đeo tại sau lưng, tựa hồ khinh thường cùng những người này chào hỏi. Lục Khôn gặp đây, có chút lúng túng đem mình hai tay buông xuống. Nhưng vào lúc này, đám người dưới thân mặt đất bỗng nhiên chấn động, sương mù chỗ sâu lại truyền ra một cỗ cường đại không gian ba động. Lục Khôn lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy vị nhanh chóng cảm ứng không gian phong ấn vị trí. Đi muộn, chúng ta tối thiểu muốn đối mặt 8 tên ma vương, tại cái này trong sương mù, Lục Mỗ không có nắm chắc chống lại, không cần hắn nói. Những người khác hết sức quen thuộc địa chia làm hai cái đội ngũ. Cách xa nhau ước chừng 30 trượng, không ngừng bấm đốt ngón tay bắt đầu. Không gian ba động cực kỳ rõ ràng, mặt đất chấn động phương hướng cũng có thể gia nhập suy tính. Lục các chủ, đi theo chúng ta, những người này một bên giao lưu suy tính kết quả, một bên vào bên trong bay đi. Lục Khôn kia song đầu bốn tay thân thể theo ở phía sau. Bất quá hắn đi tới tam đầu giao kia cơ hồ cắt thành hai đoạn bên cạnh. Đưa người trong nguyên thần cuồng loạn chi ý tất cả đều chuyển vận cho ta. Hắn một tay nắm có chút biến lớn, một phát bắt được màu đỏ giao long cổ, tam đầu giao bỗng nhiên bị bắt lại. Nghe câu nói này, ánh mắt có chút mộng nhiên, Lục Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Cuồng loạn chi ý đưa đến ta cái cánh tay này bên trong. Ngươi làm theo. Chuyện lúc trước liền không truy cứu, nếu không ta đi tìm bản thể của ngươi, đem mặt khác hai cái đầu cũng chém đứt, tam đầu giao nghe vậy, lập tức nghĩ đến trước đó đạo kia dài 40 trượng kinh khủng đao mang. Trên cổ nổi lên trận trận ý lạnh, vội vàng lộ ra vẻ lấy lòng, vung lấy đuôi rồng, đem cuồng loạn chi ý thuận Lục Khôn bàn tay tuôn đi vào. Bệ ngạn, ngươi cũng giống vậy. Cho ta chuyển vận cuồng loạn chi ý, Lục Mỗ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bệ ngạn Long Vương hết sức thành thật địa bay đến Lục Khôn bên người. Kim sắc Nguyễn Tiên Quân ở hắn trên tay kia, cuồng loạn chi ý liên tục không ngừng chuyển vận quá khứ. Lục Khôn hai đầu cánh tay bên ngoài dần dần tuôn ra từng đoàn ngân sắc tinh huyết. Tại da thịt mặt ngoài tạo thành một tầng phẳng phất cốt chất tầng khôi giáp. Cuồng loạn chi ý tất cả đều bị hắn huyết dịch dẫn đạo đến bên trong. Tầng này khôi giáp, chính là thể tu cốt biến hậu kỳ một cái mới tinh thần thông. Có thể đem huyết dịch chuyển rời đến bên ngoài cơ thể cốt chất hóa. Hình thành một tầng không ảnh hưởng cơ bắp tính linh hoạt cường đại khôi giáp. Cường độ mặc dù không sánh bằng thể nội ẩn chứa ngân long vẫn thạch xương cốt. Nhưng cũng tương đương với thành thục kỳ phòng ngự pháp bảo. Chỉ cần huyết dịch đầy đủ, tầng này cốt chất khôi giáp liền có thể liên tục không ngừng bổ sung. Trước đó hắn nhục thân đón đỡ ngụy ma đế một kích. Liền là dựa vào tầng này cốt chất khôi giáp, huyết dịch hao tổn không nhiều. Nếu như hắn dùng cơ bắp ngăn cản, kia tiêu hao huyết dịch coi như nhiều. Có thể nói, thể tu tiến vào cốt biến hậu kỳ về sau. Lực phòng ngự trên phạm vi lớn cường hóa, dựa theo Lục Khôn suy tính, liền xem như phổ thông thể tu huyết dịch nồng độ, đến cảnh giới này cũng có thể đón đỡ mấy lần nguyên khí hóa hình công kích. Về phần lúc này song đầu sáu tay, thì là huyết dịch ngưng cốt thần thông một loại kéo dài lợi dụng. Trước đó hai người bọn họ hợp thể thần thông, có cái lớn nhất thiếu hụt, liền là cả hai nhục thân nguyên lực triệt tiêu lẫn nhau. Lục Khôn ngay lúc đó bốn thước lực trường, cùng Hồng Vân Thiên ba thước lực trung hòa phía dưới, vẻn vẹn chỉ có một thước, nhiếp nguyên năng lực trên phạm vi lớn giảm xuống, cả hai triệt tiêu nguyên nhân, liền là cái trước nguyên lực trận bắt nguồn từ xương cốt. Cái sau thì lại đến từ tại khí huyết ma lực bản thân. Khí huyết ma lực bao khỏa tại Lục Khôn xương cốt bên trên, cùng ở giữa xương cốt lan ra nguyên lực đối xong. Nhưng nếu như khí huyết ma lực bám vào từ huyết dịch ngưng tụ cánh tay xương bên trên, liền không có vấn đề này. Một phương diện bởi vì Lục Khôn nguyên lực trận không theo huyết dịch phúc tán. Một phương diện khác thì là Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực. Có thể miễn cưỡng cùng Lục Khôn huyết dịch nửa dung hợp. Có thực thể phụ thuộc khí huyết ma lực, mới có thể phát huy lực lượng chân chính, mà lại thông qua huyết dịch quá độ. Lục Khôn kia chỉnh thể hóa nhục thân lực lượng còn có thể chuyển di tới. Tại cái này đối cánh tay ma bên trên, Lục Khôn cốt biến hậu kỳ năm thước nguyên lực trận, liền cùng Hồng Vân Thiên ba thước dung hợp, bị động lực trường phạm vi đạt đến 8 thước, hư không chi lực phạm vi, cũng từ 30 trượng tăng lên tới 40 trượng, đối nguyên khí năng lực trường khống tăng nhiều, bất quá muốn khống chế cái này đối cánh tay ma. Cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì hai người đã mất đi minh linh kết tinh, thần thức dung hợp về sau, ngược lại đối nhất nguyên chi lực trưởng khống càng thêm bất ổn. Thế là Lục Khôn chuyên tâm khống chế nhục thân của mình. Cánh tay ma quyền khống chế giao cho Hồng Vân Thiên, hắn nhục thân thần thức tu vi mặc dù không cao, nhưng mượn nhờ ý chí chi lực, vẻn vẹn điều khiển một đôi cánh tay. Ngược lại có thể trưởng khống nhất nguyên chi lực lực lượng. Mà khống chế cánh tay, thì cần muốn hệ thần kinh tương trợ, cho nên Lục Khôn từ cột sống ngực đi lên, phân hóa ra nửa cái cột sống, để Hồng Vân Thiên thần kinh cột sống vào ở về phần viên thứ hai đầu lâu. Kỳ thật tại cái này thần thông ngay từ đầu thiết tưởng thời điểm, cũng không tồn tại, nhưng khi bọn hắn dùng thượng cổ chiến trường bên ngoài cấm chế thí nghiệm thời điểm, phát hiện hợp thể về sau, sau đầu sẽ nhô lên một đống khống chế cánh tay ma tủy sống thần kinh cầu. Xem xét tựa như cái sơ hở, Lục Khôn dứt khoát tiêu hao thêm phí một điểm huyết dịch. Đem Hồng Vân Thiên đầu lâu cũng ngưng tụ ra, dạng này chẳng những vẻ ngoài trên không có sơ hở, còn có thể dùng loại này quỷ dị hình thái trấn nhiếp địch nhân. Lục các chủ. Phía trước liền đến, mấy tên ngụy hóa thần cái trán bốc lên một chút mồ hôi. Nhìn xem tử xương mù màu đen sau bạch sắc quang mang. Lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, lần này nhiều hơn mặt đất chấn động, suy tính bắt đầu nhanh hơn. Bọn hắn không có lập tức đi vào, mà là quay đầu nhìn về phía Lục Khôn, thần sắc không khỏi giật mình, chỉ thấy hai đầu yêu vương đã rời đi Lục Khôn thân thể. Cặp kia nhân tộc cánh tay mặt ngoài, tạo thành một tầng màu vàng nhạt xương cốt khôi giáp. Quỷ dị chính là, Lục Khôn cánh tay còn đang di động, một đầu bao vây lấy cuồng loạn chi ý khôi giáp cánh tay phải. Lấy vai khớp nối là điểm tựa, hướng về vai trái chuyển di, mà đổi thành một bên một đầu tràn ngập chân ma chỉ ý cánh tay ma. Thì phía bên phải vai xê dịch, cái này song đầu bốn tay giữ tợn thân thể, rất nhanh liền biến thành một cái mới tinh thần thông. Bên trái là một đôi nhân tộc cánh tay, tràn ngập cuồng loạn chỉ ý khí tức, một bên khác thì là một đôi cánh tay ma, bên trong cuồn cuộn lấy mãnh liệt tàn bạo ý chí, mà hắn lồng ngực làn da lại phồng lên bắt đầu, phảng phất có hai đoàn đồ vật, phân biệt hướng về hai bên phải trái hai tay chui vào. Bên trong tản ra hai cỗ đặc thù ý niệm khí tức, phảng phất cùng bốn cái tay trên cánh tay ý chí hô ứng lẫn nhau. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên trong ánh mắt, đều chớp động lên mấy phần vẻ hưng phấn. Cái này song đầu bốn tay thần thông chỗ cường đại, cũng không phải là tăng cường nguyên khí lực khống chế, mà là dung hợp tuyết phách song đao. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.